Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô cùng xa xôi, cũng không biết khi nào mới đến. Chớp mắt đã là mấy ngày sau. Đoàn người Diệp Phong xuyên qua tinh không xa xôi vô tận, lại xuyên qua một mảnh sương mù, cuối cùng đến trên không lục địa vô tận mênh mông, hấp thụ được linh khí vô cùng nồng đậm. Nơi này không phải Thần Châu. Giọng điệu của Thiên Đạo Linh Hầu rất chắc chắn. Nó là sinh linh bẩm sinh của Thần Châu, sao có thể không phân biệt được nơi này rốt cuộc có phải Thần Châu hay không? Quả thực không phải Thần Châu. Diệp Phong gật đầu, nhìn quanh bốn phía, có thể cảm nhận được vô số nguồn nguy hiểm đáng sợ. Hắn ý thức được mình có thể đã đi nhầm chỗ. Thế giới này hiện tại mênh mông vô biên, ít nhất mạnh gấp 10 lần, gấp trăm lần Thần Châu. Nơi này cực có khả năng là một trong cửu châu. Ta có thể cảm giác được thế giới này bất phàm, nó là một đại thiên thế giới chân chính, hơn nữa, đẳng cấp còn cao hơn so với Thần Châu. Vì vậy, đây chắc chắn là một trong chín châu. Diệp Phong nói ra phân tích của mình. Chỉ là, hắn không biết đây là châu nào trong chín châu. Theo Diệp Phong cẩn thận cảm ứng, hắn vậy mà nhận ra một khí tức lực lượng bản nguyên quen thuộc. Cái đại thiên thế giới này, chôn cất phần thân thể khác của viễn cổ thánh thần. Ánh mắt Diệp Phong biến đổi. Cơ thể của viễn cổ thánh thần, không thể bỏ qua. Bây giờ, hắn đã tìm được cánh tay phải, cánh tay trái, còn lại chính là những bộ phận lớn như thân thể, hai chân này. Trưởng môn, vậy chúng ta trước tiên đi tìm thân thể viễn cổ thánh thần, sau đó lại trở về Thần Châu sao? Hồ Phi Phi vội vàng hỏi. Diệp Phong làm ra dấu im lặng suỵt đừng ở bên ngoài tiết lộ bất kỳ tin tức nào của Thần Châu, nếu không, chúng ta nhất định sẽ lâm vào nguy hiểm kinh khủng. Hồ Phi Phi ý thức được sai lầm của mình, vội vàng che miệng. Hồ Ly Tinh lại phạm sai lầm, cười chết ta. Thiên Đạo Linh Hầu lấy tay chỉ vào Hồ Phi Phi, cười rộ lên. Hừ, Hồ Phi Phi bắt đầu nghiến răng. Nàng cũng ý thức được mình không nên ở bên ngoài nói Thần Châu và các từ khác, làm như vậy, có khả năng bị một số cường giả đỉnh cấp theo dõi, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhớ kỹ, hiện tại chúng ta là người của thiên tộc. Diệp Phong nhếch miệng cười, tươi cười dần dần biến thái, từ giờ trở đi, đều gọi ta là Phiêu Miểu Công Tử. Vậy ta chính là Thánh Phi, Hồ Phi Phi nói. Ta, Thần Hầu, Thu Tiền Thiên Đạo Linh Hầu tự đặt cho mình một cái danh hiệu rất dứt khoát. Thu cái đầu ngươi, Hồ Phi Phi dùng Hỗn Nguyên Côn gõ nhẹ lên đầu Thiên Đạo Linh Hầu. Gõ cái gì mà gõ, đánh ta choáng váng, ngươi có thể bồi thường cho một cái đầu thông minh như vậy không? Thiên Đạo Linh Hầu nhe răng trợn mắt. Đại thông minh Hồ Phi Phi che miệng cười trộm. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Diệp Phong ngăn hai người lại, bĩu môi, trước tiên chúng ta phải xác định đây là thế giới nào, sau đó tìm kiếm thân thể viễn cổ thánh thần, cuối cùng, tìm kiếm phương pháp trở về Thần Châu. Vâng. Hai người đồng thời gật đầu. Nửa ngày sau. Một cổ thành khổng lồ. Ba người Diệp Phong hàng lâm nơi này, sau khi cải trang ăn mặc, nghênh ngang đi vào trong thành tìm hiểu tin tức. Trong một trà lâu, tầng trên cùng. Quả nhiên là một trong chín đại châu, trách không được lại mạnh như vậy, hơn nữa, vậy mà lại là quê hương của viễn cổ thánh thần, Thiên Châu. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Bọn họ vậy mà đã đến Thiên Châu. Thiên Mệnh Bảo Châu, ngươi xác định không có nhầm đường chứ? Diệp Phong nhìn Thiên Mệnh Bảo Châu lơ lửng ở phía trên lòng bàn tay, khóe miệng nhịn không được lộ ra một đường cong tràn đầy bất đắc dĩ. Vù! Thiên Mệnh Bảo Châu rung động. Tiếp theo, ý niệm non nớt truyền vào trong đầu Diệp Phong. Trải qua kiểm tra, trước mắt Thiên Châu là nơi duy nhất có thể trở lại Thần Châu, hơn nữa, phải thông qua tọa độ không gian nơi này mới có thể truyền tống rời đi. Chủ nhân, trước tiên bạn phải tìm tọa độ không gian. Tiếp theo, xin ngài căn cứ theo gợi ý của bổn bảo bảo, bố trí một trận đồ truyền tống vượt giới một chiều. Đóng ngoặc vuông. Cuối cùng, ngài sẽ có thể trở lại Thần Châu. Những ý niệm này đến từ khí linh của Thiên Mệnh Bảo Châu. Đúng vậy, khí linh. Từ khi Thiên Mệnh Bảo Châu thăng cấp thánh binh, cuối cùng nó cũng sinh ra khí linh, thích tự xưng là bổn bảo bảo, vô cùng ngạo kiều, cho Diệp Phong một loại cảm giác đối mặt với hài tử 7 tuổi. Như vậy, tọa độ không gian ở đâu? Diệp Phong hỏi. Xin cho bổn bảo bảo suy diễn một khoảng thời gian, thu hoạch vật liệu cần thiết cho truyền tống trận, nhanh thì mấy canh giờ, chậm thì vài ngày. Được rồi. Diệp Phong thu hồi thiên mệnh bảo châu. Vài ngày hoặc là mấy canh giờ, hắn vẫn có thể chờ được. Đúng lúc, tranh thủ hiện tại đi dạo Thiên Châu một chút, lĩnh hội phong cảnh Thiên Châu một trong 9 đại châu, sau đó tìm kiếm thân thể viễn cổ thánh thần. Chấm chấm chấm. Nửa canh giờ sau. Trên bầu trời. Công tử, phía dưới có một linh mạch. Hồ Phi Phi chỉ vào một sơn mạch phía dưới. Thần thức Diệp Phong đảo qua, nói là linh quáng của tông môn năm sao Lạc Phượng Tông thuộc hạ của thôn Thiên Ma Tông, thu. Tiếp theo. Thiên địa biến sắc. Người tu hành dưới đất ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một bàn tay nguyên khí khổng lồ vồ xuống, đào đi toàn bộ linh quáng mạch. Về phần ai ra tay, không ai biết. Sau 10 nhịp thở. Trên bầu trời. Diệp Phong, Hồ Phi Phi, thiên đạo linh hầu đang phi hành với tốc độ cao. Đại ca, như vậy không tốt lắm. Thiên đạo linh hầu nhỏ giọng nhắc nhở, vừa rồi phía dưới có nhiều người nhìn như vậy. Diệp Phong nhún vai. Tiểu hầu tử, người đã quên, chúng ta hiện tại là người của thiên tộc, hơn nữa, thôn Thiên Ma Tông là địch nhân của vị kia, thứ tông môn dưới trướng này, tất cả chúng ta đều muốn. Diệp Phong ý vị sâu xa giải thích. Thiên đạo linh hầu gãi gãi đầu, không phải, ý của ta là, nhiều người nhìn như vậy, không giết người diệt khẩu sao? Khỉ nhỏ của ta, người học xấu rồi. Diệp Phong bị lời nói của thiên đạo linh hầu khiếp sợ, nhưng kế tiếp, lại là nở nụ cười gian. Ta đây đều là học từ đại ca ngài mà. Thiên đạo linh hầu cười hắc hắc không ngừng. Nụ cười của Diệp Phong nhất thời cứng đờ trên mặt. Những lời này, hắn luôn cảm thấy có chút khó nghe. Hết chương 1183. Chương 1184 Hắc Yêu Thần Sơn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau khi rời khỏi tòa thành cổ kia, đoàn người nhìn như phi hành không mục đích, trên thực tế lại chuyên chọn linh quáng mạch của tông môn thuộc Hạ Thiên Ma Tông mà ra tay. Hiện giờ, ngay cả Diệp Phong cũng không biết mình đã cướp bóc bao nhiêu bảo tàng. Dù sao, rất nhiều là được rồi. Bởi vì Diệp Phong lấy thiên mệnh bảo châu che đậy khí tức, cho nên, cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không bị người đuổi theo. Xoẹt. Diệp Phong lần thứ hai xé rách hư không, cuối cùng cũng đi tới một sơn mạch viễn cổ siêu lớn kéo dài mấy ức dặm. Nơi này chính là nơi trấn áp thi hài viễn cổ thánh thần. Ầm ầm. Vừa đến nơi này, mọi người liền phát hiện toàn thân ngọn núi này đều có màu đen, đá, cây cối, mây. Thậm chí, ngay cả gió thổi cũng đen. Giữa những tầng mây, mơ hồ có sấm chớp. Càng quỷ dị hơn chính là, tia chớp cũng đen. Ta hỏi thăm qua, nơi này gọi là Hắc Yêu Thần Sơn, trấn áp rất nhiều quái vật tự xưng là thần. Diệp Phong giới thiệu. Đại ca, kế tiếp là muốn trực tiếp đánh vào sao. Thiên đạo linh hầu cầm một cây trường côn. Đây là linh bảo cực phẩm, Diệp Phong tiện tay cướp cho nó. Để ta điều tra trước một phen. Diệp Phong nhắm hai mắt lại, tiến hành suy diễn, sau đó, chỉ vào trung tâm Hắc Yêu Thần Sơn, nói thi hài viễn cổ thánh thần ở dưới núi chính, có người cường đại trấn giữ trông coi. Mạnh bao nhiêu, vẻ mặt Hồ Phi Phi hưng phấn. Cấp độ hiển thánh, Diệp Phong nói. Đó là một đám cự thạch nhân cầm đầu đạt tới hiển thánh, còn lại đều là nhập thánh. Phi Phi, đợi lát nữa ngươi đi hấp dẫn hỏa lực, ta vụng trộm lẻn vào, sau khi xong việc lại rời đi. Diệp Phong có thể đánh nổ những thạch nhân thủ hộ kia. Nhưng cứ như vậy, người thôn Thiên Ma Tông sẽ phát hiện, phái cường giả hàng lâm. Cho nên, dùng Hồ Phi Phi hấp dẫn hỏa lực, hắn phụ trách vòng sau trộm nhà, phối hợp hoàn mỹ. Không thành vấn đề. Hồ Phi Phi gào thét một tiếng, tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ hai, giết về phía núi chính Hắc Yêu Thần Sơn. Trên ngọn núi cao hàng vạn dặm, Hồ Phi Phi hàng lâm ở nơi này. Một quảng trường khổng lồ được xây dựng ở đây. Ở giữa là một thành lũy màu đen cao tới 300 trượng, phong ấn một bộ phận thi hài của viễn cổ thánh thần. 9 bức tượng đá đứng xung quanh. Phanh. Hồ Phi Phi rơi ở trên quảng trường, làm vô số đá vụn nổ tung, một gậy đập về phía thành lũy màu đen kia. Cuồng đồ lớn mật, lén xông vào hắc sắc thần điện, tội chết. Thành lũy màu đen truyền ra âm thanh lạnh lùng. Tạch tạch tạch. Một trong 9 bức tượng đá di chuyển. Đó là một nam tử dũng mãnh tay không tấc sắt, vừa mới xuất động, liền tản mát ra thánh uy cường đại, nâng cự trưởng đè xuống. Con gà yếu. Hồ Phi Phi một côn quét ngang, liền đánh bức tượng đá nhập thánh cảnh này thành mảnh nhỏ, nổ tung bắn ra bốn phía. Hồ ly tinh này, thật mạnh mẽ. Xa xa trong hư không, thiên đạo linh hầu nhìn thấy một màn này, rụt cổ, âm thầm dán nhãn hung ác cho Hồ Phi Phi. Chỉ cái này cũng dám đến ngăn bổn thánh phi. Sau khi đánh nát tượng đá nhập thánh cảnh, Hồ Phi Phi đứng giữa không trung, khiêng hỗn nguyên côn, lộ ra nụ cười khinh thường. Ầm ầm. Tượng đá vỡ lại giống như hình ảnh phát lại, nhanh chóng tổ chức lại, bên ngoài thân tản ra hào quang rực rỡ, trở thành một sinh linh chân chính, hai mắt không có con ngươi, hoàn toàn trắng bệch. Hồ Phi Phi đối diện với nó, có loại cảm giác da đầu tê dại. Đây là quái vật gì, buồn nôn. Hồ Phi Phi lại là một gậy quét ngang, đánh tượng đá biến thành sinh linh bay ngược ra ngoài, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Tạch tạch tạch. Trong tám bức tượng đá còn lại, ngoại trừ cái cuối cùng, tất cả những gì còn lại đều bắt đầu chuyển động. Vôi hóa màu đen bên ngoài cơ thể bọn họ tự động rơi ra, hóa thành một đám người có khí tức cường đại. Mỗi một người, đều không có con ngươi. Một đám quái vật, lăn cho ta. Hai tay Hồ Phi Phi cầm côn, lực lượng không ngừng bộc phát, một người độc chiếm tám thạch nhân nhập thánh cảnh, không rơi vào thế hạ phong. Trên bầu trời, là khôi lỗi dùng thánh thể cùng các loại vật liệu chân quý chế tạo thành, khó trách đánh không chết. Diệp Phong nhìn ra bản chất. Đại ca, khi nào chúng ta đi vòng ra phía sau thiên đạo linh hầu hỏi. Khôi lỗi thạch nhân thứ 9 còn chưa ra tay, chờ hắn động, chính là lúc hắc sắc thần điện có phòng thủ yếu nhất. Chúng ta mới có thể xuất phát. Diệp Phong giải thích. Trên mặt đất. Ầm ầm. Hồ Phi Phi bị tám thạch nhân nhập thánh cảnh vây công, càng đánh càng hăng, căn bản không biết mệt mỏi. Lực phá vạn pháp. Hồ Phi Phi không muốn lãng phí thời gian, phát huy lực lượng đến cực hạn, hỗn nguyên côn bành trướng đến dài vạn trượng, từ trên rơi xuống, tám khôi lỗi thạch nhân nhập thánh cảnh toàn bộ nổ tung. Tạch tạch tạch. Cuối cùng, thạch nhân cuối cùng cũng động. Vôi hóa màu đen bên ngoài cơ thể người này vẫn chưa rơi ra, vẫn duy trì trạng thái tượng đá như trước, khí thế cường đại cấp hiển thánh cấp cuồn cuộn mà tới, đánh Hồ Phi Phi bay ra ngoài. Thật sảng khoái, ha ha ha. Hồ Phi Phi cuối cùng cũng tích góp đủ năng lượng chiến đấu, gầm thét một tiếng, tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ 3 cường đại hơn. Vèo. Một côn quét ngang, tượng đá cấp hiển thánh lại bị đánh bay ra ngoài, tầng vôi hóa màu đen bên ngoài cơ thể nhanh chóng rơi ra. Hóa thành một nam tử trung niên khí vũ hiên ngang. Phanh phanh phanh. Hồ Phi Phi dùng hết toàn lực, chống đỡ sự tiến công của thạch nhân cấp hiển thánh, cùng với tám khôi lỗi thạch nhân nhập thánh cảnh vây công, gian nan chống đỡ. Đi, vòng sau trộm nhà. Diệp Phong mang theo thiên đạo linh hầu, ẩn thân tiến vào hắc sắc thần điện. Chấm chấm chấm. Một nơi rất xa xôi. Một lão giả của thôn Thiên Ma Tông mở mắt ra. Cảm ứng được trận chiến ở hắc sắc thần điện. Trưởng lão, làm sao vậy? Các thánh cảnh khác nhận thấy sự thức tỉnh của lão giả. Có người xông vào hắc sắc thần điện. Chúng thánh cảnh nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Không cần lo lắng, đối phương xông không qua cửu thánh thạch nhân trận đâu. Dứt lời, lão giả nhắm hai mắt lại. Chúng thánh nghe vậy, đều gật đầu. Thiên châu vô cùng minh mông, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cách một đoạn thời gian, luôn có vài kẻ cuồng vọng xông vào trong Hắc Yêu Thần Sơn, một đường đánh tới Hắc Sắc Thần Điện. Những chuyện này, bọn họ cũng thấy nhiều không trách. Chỉ là, tình huống có thể khiến trưởng lão thức tỉnh và chú ý ngược lại không nhiều lắm, chứng tỏ thực lực của người tới đã tiếp cận cấp độ hiển thánh. Chấm chấm chấm. Hết chương 1184. Chương 1185 vòng sau trộm nhà, cột sống viễn cổ thánh thần, truy kích. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hắc sắc thần điện. Diệp Phong dùng giải mã chi nhãn phá vỡ phong ấn, tiến vào hắc sắc thần điện, nhìn thấy một quan tài đá thánh phẩm phong ấn ở đây. Tìm được rồi. Diệp Phong tuần tra một vòng, đảm bảo không có cấm chế bổ sung, mới sử dụng giải mã chi nhãn mở quan tài đá. Bên trong là một tinh không minh mông. Một tinh thần đại trận vững vàng trấn áp một cột sống dài đến trăm vạn dặm, cách xa nhìn. Diệp Phong liền có thể cảm nhận được khí tức minh mông đỉnh thiên lập địa đập vào mặt. Là cột sống viễn cổ thánh thần. Diệp Phong hít sâu một hơi. Vèo. Diệp Phong nhanh chóng tiến vào thế giới trong quan tài. Giải mã chi nhãn mở ra, dễ dàng phá giải phong ấn trên đường, một đường đứng ở mặt ngoài cột sống viễn cổ thánh thần bá hoàng. Ông trời ơi! Đại ca, cuối cùng ta cũng biết vì sao ngươi nói người này còn mạnh hơn so với thiên đình chi chủ. Chỉ một cái cột sống cũng đáng sợ như thế, nếu chân thân hàng lâm, vậy thì phải kinh khủng cỡ nào a? Thiên đạo linh hầu cảm thấy vô cùng rung động. Đó là tự nhiên, viễn cổ thánh thần vẫn rất mạnh, dù sao cũng đứng thứ ba trong thần bia lực lượng. Diệp Phong cảm khái nói. Nếu bá hoàng còn sống, dưới tình huống đơn đả độc đấu, lôi đế, kiếm thần không ra, hắn chính là vô địch. Thần châu có thể có vị cường giả này làm chỗ dựa vững chắc, có thể an an ổn ổn phát triển, không cần lo lắng ngoại địch. Vèo. Diệp Phong khoanh chân trên cột sống viễn cổ thánh thần, bắt đầu hấp thu lực lượng bản nguyên rời rạc bốn phía. Những thứ bản nguyên này tự nhiên phát ra khí tức. Cho dù bị Diệp Phong hấp thu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ viễn cổ thánh thần, huống hồ, thân thể viễn cổ thánh thần so với Diệp Phong hiện tại còn mạnh hơn vạn lần. Diệp Phong hấp thu thế nào cũng không có ảnh hưởng gì. Thánh thể của ta càng ngày càng mạnh. Khi một lượng lớn lực lượng bản nguyên nhập thể, Diệp Phong có thể cảm nhận được lực lượng bản thân không ngừng tăng vọt. Đồng thời, hắn còn đang học tập thần văn lực lượng bên trong cột sống viễn cổ thánh thần, khắc vào mặt ngoài cột sống của mình. Diệp Phong có thể cảm nhận được cột sống đang phát sáng, nóng lên. Hắn đứng lên, cảm thấy cột sống của mình cường đại đến trình độ có thể đỉnh thiên lập địa. Ta hiện tại, đánh hiển thánh quá dễ dàng. Diệp Phong thì thầm. Vèo. Hắn mang theo thiên đạo linh hầu, rời khỏi thạch quan thánh phẩm, sử dụng giải mã chi nhãn phá vỡ một đạo cấm chế cuối cùng, triệt để luyện hóa thành của riêng, lại ném vào không gian hệ thống. Mà điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ bại lộ. Thôn Thiên Ma Tông. Lão giả bất ngờ mở hai mắt ra. Khí lãng kinh khủng trong nháy mắt quét ngang ra, quét bay tất cả thánh cảnh bốn phía, đập vào vách tường thánh điện. Đáng chết. Quan tài trong hắc sắc thần điện bị người cướp đi. Hay cho một chiêu dương đông kích tây. Sắc mặt lão giả lãnh khốc. Chấm chấm chấm. Hắc sắc thần điện. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, công khai đi ra, trên vai là thiên đạo linh hầu có biểu lộ vô cùng phách lối. Ầm ầm. Một trường phủ xuống, hắc sắc thần điện đều sụp đổ. Lại một quyền đánh ra, chín thạch nhân đang vây công Hồ Phi Phi đều bị đánh nổ. Diệp Phong thúc giục thiên mệnh Bảo Châu, lấy thiên đạo chi lực của thiên tộc đại thế giới hóa thành đạo hỏa, đốt diệt khí linh của bọn họ. Đi thôi. Diệp Phong bắt lấy cổ tay Hồ Phi Phi, xé rách hư không, trong khoảnh khắc đã biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, mấy vị thánh cảnh giáng lâm nơi này. Nhìn chín khôi lỗi thạch nhân bị đạo hỏa thiêu đốt hầu như không còn, lại cũng không cách nào trọng tụ, cùng với hắc sắc thần điện vỡ vụn, sắc mặt những thánh cảnh này xanh mét. Là đạo hỏa của thiên tộc đại thế giới. Nhanh, khôi phục lại hình ảnh hiện trường. Một vài thánh cảnh nhanh chóng làm phép. Sau thời gian nửa tách trà. Đại điện thôn Thiên Ma Tông. Ma giáp cổ thánh nhìn mấy vị thánh cảnh tung ra hình ảnh, có thể nhìn thấy Hồ Phi Phi đang đại chiến cùng chín khôi lỗi thạch nhân, cùng với Diệp Phong và thiên đạo linh hầu cuối cùng cũng đi ra từ hắc sắc thần điện, nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi, tại chỗ dậm chân mắng to. Chính là ba người bọn họ. Chư thần thiên tộc chết tiệt, bọn họ thật lớn mật, vậy mà dám đi tới Thiên Châu, đây là đang khiêu khích chúng ta. Ma giáp cổ thánh hùng hùng hổ hổ. Đuổi, giết. Vẻ mặt lão giả được chúng thánh xưng là trưởng lão lạnh như băng, chỉ nói ra hai chữ. Đuổi, có nghĩa là đuổi theo. Giết, tự nhiên là về sau đuổi theo, trực tiếp giết chết. Vâng. Ma giáp cổ thánh muốn lập công chuộc tội. Chủ động xin xuất chiến, thuận tiện mang theo hai đồng bạn là hiển thánh, cùng với hơn 10 tên nhập thánh cảnh, cầm trận pháp trong tay. Về phần lão giả, thì từ đầu đến cuối chỉ tỏa trấn đại điện. Hắn là ma điện trưởng lão, cũng là cường giả tối cao có địa vị gần với tông chủ thôn Thiên Ma Đế. Vì một số lý do, hắn nhất định phải tỏa trấn nơi đây. Nhưng, lão giả cảm thấy, cho dù hắn không ra tay, chỉ dựa vào những người còn lại của thôn Thiên Ma Tông, cũng đủ để đánh giết ba người thiên tộc này. Trên bầu trời, ba người Diệp Phong đang chạy trốn, cảm thấy rất kích thích. Đại ca, vừa rồi quá kích thích. Thiên đạo linh hầu thích loại trải nghiệm mạo hiểm này, cảm thấy quá thích hợp với mình. Là một con khỉ, nó cảm thấy mình nên dũng như thế. Sau này còn nhiều chuyện kích thích hơn nữa, sẽ không ít. Nụ cười của Diệp Phong dần dần kiêu ngạo. Thật thú vị, Hồ Phi Phi cũng tươi cười. Lúc này, Thiên Mệnh Bảo Châu cuối cùng cũng có phản ứng. Chủ nhân, bổn bảo bảo tính toán kỹ rồi. Tọa độ không gian nằm ở trung tâm Thiên Châu, trong phạm vi vạn dặm xung quanh đó, đều có thể tiến hành truyền tống. Một khi thành công, ngài liền có thể trở về Thần Châu. Đương nhiên, ngài còn phải xây dựng một truyền tống trận vượt giới, trận đồ và vật liệu như sau. Thiên Mệnh Bảo Châu truyền cho Diệp Phong rất nhiều tin tức. Hết chương 1185. Chương 1186 cướp sạch các thế lực lớn, chiến. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Diệp Phong vung tay áo lên kế tiếp, chúng ta đi đến trung tâm Thiên Châu, tọa độ không gian ở ngay đó. Được rồi, cuối cùng cũng có thể về nhà. Thiên đạo linh hầu hưng phấn nhảy lên. À, phía dưới có một thế lực 4 sao dưới trướng thôn Thiên Ma Tông, lập tức cướp sạch. Diệp Phong dùng thần thức đảo qua, có phát hiện, tươi cười dần dần biến thái. Sau khi vào Thiên Châu, hắn đã nghe được rất nhiều tin tức. Cả Thiên Châu có 3 thế lực lớn cấp bá chủ. Thôn Thiên Ma Tông, Thánh Linh Tông, Viễn Cổ Cự Thần Tộc. Khi bá hoàng bị vây công phân thi, Viễn Cổ Cự Thần Tộc chỉ còn trên danh nghĩa, thậm chí ngay cả tổ địa cũng bị đánh sập. Thánh Linh Tông là thế lực trung lập, không tham gia tranh chấp. Thôn Thiên Ma Tông là tử địch của Viễn Cổ Thánh Thần, cho nên Diệp Phong đặc biệt nghiên cứu thế lực này, biết được dưới trướng Thôn Thiên Ma Tông có hơn 100 vạn tông môn phụ thuộc. Những tông môn này đều là mục tiêu cướp bóc của Diệp Phong. Lại cướp bóc thêm mấy cái tông môn 5 sao, là có thể gom đủ vật liệu chế tạo truyền tống trận vượt giới rồi. Diệp Phong cười hắc hắc nói. Thiên Châu vô cùng cường thịnh. Dưới Thôn Thiên Ma Tông và Thánh Linh Tông, còn có gần 100 thánh địa, mỗi thánh địa đều có thánh cảnh hoặc thánh binh tọa trấn. Trong đó có 1/5, đều là dưới trướng Thôn Thiên Ma Tông. Giờ phút này, trên một thánh địa tên là Thiên Ma Thánh Điện, 3 người Diệp Phong đột nhiên xuất hiện. Thiên Ma Thánh Điện từng xuất hiện một nhập thánh cảnh, nhưng tọa hóa phía sau, hiện giờ chỉ có mấy chuẩn thánh tứ chuyển tọa trấn, cùng nhau thúc giục một món thánh binh, có thêm đại trận hộ tông. Cũng không kém một vị nhập thánh cảnh, cho nên vẫn là thánh địa như trước. Diệp Phong chỉ vào phía dưới, giới thiệu. Trong quá trình cướp bóc các thế lực lớn, hắn thu hoạch được rất nhiều sách vở, biết được tư liệu chi tiết hơn. Sở dĩ đến Thiên Ma Thánh Điện, không phải bởi vì nó dễ bắt nạt, mà là bởi vì nơi này có rất nhiều vật liệu luyện khí. Lực phá vạn pháp. Hồ Phi Phi không nói hai lời, một gậy đập xuống, vùng đất vạn dặm xung quanh đều bị đánh nổ. Đại trận hộ tông của Thiên Ma Thánh Điện ngay cả cái rắm cũng không kịp thả, liền bị đánh tan. Rất nhiều cường giả của Thiên Ma Thánh Điện cũng đều tiêu tan. Phát đạt rồi. Diệp Phong dùng Thiên Mệnh Bảo Châu hấp thu 10 bảo khố nơi này, chiếm được linh thạch, linh dược, tài liệu, linh bảo, sách cổ, thần thông chồng chất như núi. Thì ra, một thánh địa giàu có như vậy. Diệp Phong nhịn không được cảm khái. Chỉ là một Thiên Ma Thánh Điện. Vậy mà có nội tình còn dồi dào gấp 10 lần so với tất cả nội tình của Phiêu Miểu Tông cộng lại. Nhưng mà, hiện tại đều là của hắn rồi. Xoẹt. Diệp Phong cuối cùng cũng gom đủ vật liệu bày trận, lập tức xé rách hư không, mang theo 2 người chạy mất dạng. Một lát sau, Ma Giáp Cổ Thánh mang theo hơn 10 thánh cảnh đuổi theo đến đây, nhìn Thiên Ma Thánh Điện đã trở thành lịch sử, tức giận đến cả người run rẩy. Cẩu tặc thiên tộc, ta muốn các ngươi chết. Hắn ngửa mặt lên trời gầm gừ, tức giận đến cả người bốc hỏa. Ngày hôm nay, một tin tức nặng ký truyền khắp Thiên Châu. Chư thần đại thế giới thiên tộc kết thù với Thôn Thiên Ma Tông, trộm một món bảo vật trấn áp núi chính Hắc Yêu Thần Sơn, còn trả thù cướp đoạt mấy trăm thế lực dưới trướng Thôn Thiên Ma Tông. Thậm chí, còn thuận tay tiêu diệt Thiên Ma Thánh Điện. Thiên Châu sắp thay đổi rồi. Không phải là đại thế giới thiên tộc bị Thập Phương Thánh Đế ở Trung Châu diệt sao? Sao vẫn còn có người còn sống, hơn nữa còn đắc tội Thôn Thiên Ma Tông? Không rõ ràng lắm, ăn dưa ăn dưa. Phần lớn mọi người vẫn ôm tâm lý xem náo nhiệt. Đối với bọn họ mà nói, loại tranh chấp giữa các thế lực bá chủ này, nhìn một chút là tốt rồi. Chấm chấm chấm. khu vực trung tâm Thiên Châu. Ba người Diệp Phong đột nhiên xuất hiện. Phía dưới là một mảnh hoang nguyên, trong phạm vi 10 ước dặm không có thế lực cường đại, đúng lúc có thể luyện khí ở chỗ này. Diệp Phong rơi trên mặt đất. Hắn không có mang lò rèn tới, mà là để lại Phiêu Miểu Tông, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình mà luyện khí. Xoạt. Diệp Phong ném vật liệu luyện khí trồng chất như núi trên mặt đất, lựa chọn hơn 1.200.000 loại cần. Phần còn lại, tất cả đều cất đi. Trưởng môn, người luyện khí mất bao lâu? Hồ Phi Phi ngồi ở một bên tảng đá, hai tay chống cằm. Nửa ngày đi, Diệp Phong nói. Vừa dứt lời, hắn lấy Thiên Mệnh Bảo Châu mang, phóng ra đạo hỏa, tinh luyện những vật liệu luyện khí này. Không có lò rèn, không có nghĩa là Diệp Phong sẽ không luyện khí. Hắn chính là chuẩn thánh tứ chuyển. Bản thân có 3/5 trí tuệ chi tâm, khả năng suy diễn và ngộ tính đều là hàng đầu, học cái gì cũng nhanh. Hơn nữa bình thường mưa dầm thấm đất, đã sớm là luyện khí đại sư. Nửa canh giờ sau, tất cả vật liệu luyện khí đều được tinh luyện xong. Diệp Phong vung tay lên, chúng nhanh chóng dựa theo yêu cầu trên trận đồ mà tiến hành tổ hợp, tạo thành mấy trăm loại hợp kim đặc thù. Sau đó, Diệp Phong đưa những hợp kim này lên, dùng đạo hỏa tiến hành rèn luyện lần thứ hai, đồng thời không ngừng khắc các loại trận văn. Nửa ngày sau, trước mặt Diệp Phong xuất hiện một trận đồ. Nó có hình bát giác, đường kính ước chừng 1 trượng, chỉ có thể cho phép 10 mấy người đứng ở phía trên. Biểu đồ trận hình được khắc với các trận văn phức tạp. Bất kỳ trận pháp đại sư nào chỉ cần liếc mắt nhìn những trận văn này, sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, sợ hãi thán phục thủ pháp bày trận tinh diệu của Diệp Phong, cùng với sự cao thâm của trận này. Cuối cùng cũng xong. Diệp Phong mỉm cười. Có trận đồ, kế tiếp chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, đi tới trong phạm vi vạn dặm ở tọa độ không gian. Để ta xem bản đồ. Diệp Phong cầm lấy bản đồ Thiên Châu cướp được, nhìn xuống vị trí tọa độ không gian, nhất thời trợn mắt cứng lưỡi. Chơi ta sao? Xem xong bản đồ, khóe miệng Diệp Phong giật giật. Cái gọi là tọa độ không gian, vậy mà lại nằm trong phạm vi Thánh Linh Tông, thế lực bá chủ Thiên Châu. Phạm vi của tông môn này khổng lồ. Xung quanh 10 vạn dặm, đều là phạm vi tông môn. Mà tọa độ không gian, thật là cơ hội không may, đúng lúc nằm ở khu vực hạch tâm Thánh Linh Tông, ít nhất là nơi khách quý mới có thể đến. Bọn họ và Thánh Linh Tông không hề quan hệ, nên tiến vào trong phạm vi vạn dặm của tọa độ không gian như thế nào đây? Lần này, Diệp Phong bị làm khó. Hết chương 1186. Chương 1187 Trảm Ma Giáp Cổ Thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cẩu tặc thiên tộc, cuối cùng cũng tìm được các ngươi, nhanh chóng quỳ trên mặt đất nhận chết đi. Bỗng nhiên, có thanh âm bá đạo quen thuộc vang lên. Diệp Phong nhanh chóng thu hồi trận đồ, theo tiếng nhìn lại. Trong hư không, vạn đạo ma quang bắn ra. Tiếp theo, hơn 10 thánh cảnh khí tức mạnh mẽ xuất hiện, vây quanh Diệp Phong, Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu. Kha kha kha. Ma giáp cổ thánh dẫn đầu cười cẩu tặc thiên tộc, hôm nay đi tới Thiên Châu chúng ta, tất sẽ giết ngươi. Diệp Phong nhún nhún vai, nhóc con miệng còn hôi sữa ở đâu ra vậy, bổn công tử rõ ràng nhớ rõ, ở chiến trường hoàng hôn, người của thôn Thiên Ma Tông các ngươi đều bị ta giết hết. Người ma giáp cổ thánh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trận chiến đó là sỉ nhục của hắn. Trong thôn Thiên Ma Tông, không ít thánh cảnh đều âm thầm cười nhạo hắn mang binh bất lợi. Ma giáp, không cần hành động theo cảm tính, một hiển thánh cấp cường giả đứng ra, bên này của chúng ta có 3 hiển thánh, còn có hơn 10 nhập thánh, dùng trận pháp xóa người này, đoạt lại quan tài đá. Tốt, ma giáp cổ thánh vẫn chưa phản đối. Hắn cũng biết, mình không thể hành động theo cảm tính, hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão giao phó, rửa sạch sỉ nhục mới là ưu tiên hàng đầu. Ầm ầm. Người bên thôn Thiên Ma Tông không có bất kỳ chần chờ nào, hơn 10 nhập thánh cảnh tất cả đều cầm trận kỳ trong tay. Trước tiên bày trận, phong tỏa 4 phía, không cho đoàn người Diệp Phong cơ hội thoát thân. Ma giáp cổ thánh và 2 hiển thánh thì hợp lực đánh một kích, đánh ra đạo ma quang quỷ dị, bổ về phía Diệp Phong. Tiểu kỹ điêu trùng. Tay trái Diệp Phong chắp sau lưng, tay phải nhanh chóng nắm lại, toàn lực đập ra. Bịch. Ma quang ẩn chứa một kích toàn lực của 3 hiển thánh, lại bị Diệp Phong dùng một đấm đập thành mảnh nhỏ. Làm sao có thể? Ma giáp, Ngươi không phải nói thực lực của người này cũng chỉ chia 5 năm với ngươi sao? Thời điểm ở chiến trường hoàng hôn, ta và người này đích thật là chia 5 năm mà. Ba hiển thánh đều rất khiếp sợ. Nhất là ma giáp cổ thánh, sắc mặt đều tái mét. Hắn không nghĩ tới, thực lực của tên thiên tộc này lại tăng nhanh như vậy. Chia 5 năm ngươi thực đúng là coi trọng chính mình. Diệp Phong cười nhạo, tung người nhảy lên, liền đi tới trước mặt ma giáp cổ thánh, vung quyền xông thẳng vào. Phanh! Một quyền, thánh thể của ma giáp cổ thánh liền bị xuyên thủng, dọa hai hiển thánh xung quanh choáng váng. Xoẹt! Diệp Phong không có chút lưu thủ nào, đầu tiên là trọng quyền đập xuống, đánh cho ma giáp cổ thánh lần nữa nổ tung, tiếp theo, đạo hỏa thiêu đốt, làm cho nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ba người không thở nổi. Cường đại hiển thánh cường đại này, hoàn toàn chết đi. Không. Hai hiển thánh còn lại, cùng với hơn 10 nhập thánh cảnh chủ trì khốn trận hoảng sợ biến sắc. Mấy hiệp liền xóa sạch ma giáp cổ thánh, vị thanh niên tiên tộc trước mắt này quá khủng bố. Với thực lực của bọn họ, không thể địch lại. Cầu viện. Một hiển thánh lập tức hét lớn. Xoạt xoạt. Một nhập thánh cảnh nào đó cắn nát một viên bảo châu trong miệng. Đó là tín hiệu cầu cứu. Đáng chết, Diệp Phong giận dữ, vội vàng ngăn cản. Ầm ầm. Diệp Phong đập một quyền xuống, tên nhập thánh cảnh phát ra tín hiệu kia nhanh chóng sụp đổ thành bột mịn. Nhưng đã quá muộn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tín hiệu cầu cứu đã được truyền đi. Ầm ầm. Trên bầu trời, có sự tồn tại khủng bố hàng lâm. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn không gian không ngừng vặn vẹo, cảm nhận được áp lực đáng sợ, đồng tử co rụt lại. Rào rào. Gió lớn sắc bén ập tới. Phiến thiên địa này đều bị lực trường nặng nề bao phủ, ngay cả Diệp Phong, Hồ Phi Phi, thiên đạo linh hầu đều bị áp chế tại chỗ, không cách nào xé rách hư không thoát thân. Dám đối nghịch với thôn thiên ma tông chúng ta thấy người ăn hùng tâm báo tử rồi. Thanh âm uy nghiêm từ từ truyền xuống. Tiếp theo, hư không vặn vẹo như sóng nước. Một nam tử trung niên mặc kim bào, mặt như bạch ngọc, lấy một quan buộc tóc chậm rãi hiện ra chân thân. Người này đứng giữa không trung, mặt không chút thay đổi. Nhưng khí tức của hắn lại khủng bố đến cực điểm. Cuồng đồ lớn mật, chấn. Vị cường giả thôn thiên ma tông này vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Phong, ý niệm vừa động. Liền dẫn phát thiên địa dị tượng khổng lồ ở bốn phía, triệt để phong tỏa hư không. Mạnh như Diệp Phong, đều không thể thoát thân. Triệt để khống chế thiên tượng ngươi là, thiên thánh. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong đối mặt trực tiếp với cường giả cấp thiên thánh. Cái gọi là thiên thánh, là có thể triệt để khống chế thiên tượng, tiện tay có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố đến cực điểm. Một trường hạ xuống, vạn vật hủy diệt. Người tu hành ở cảnh giới này. Tên đầy đủ là thánh nhân hoàn toàn kiểm soát thiên tượng, gọi tắt là thiên thánh. Ngươi cũng có vài phần nhãn lực, nhìn ra được bổn tọa là thiên thánh, trước khi chết, bổn tọa cho ngươi cơ hội tự báo ra môn, nói một chút xem, ngươi là người nào của thiên tộc. Vị kim bào thiên thánh này chắp hai tay sau lưng, có chút kiêu ngạo. Hắn rất ngông cuồng, nhưng nó được xây dựng trên sức mạnh. Thiên thánh vừa ra, hiển thánh cường đại hơn nữa cũng không hề có lực phản kháng. Mà đây chính là sự chênh lệch giữa hiển thánh và thiên thánh, tựa như mây bùn khác nhau, khó có thể vượt qua. Thiên tộc đại thế giới, phiêu miểu công tử. Diệp Phong nói dối lai lịch. Thiên tộc đại thế giới, thánh phi, Hồ Phi Phi học theo, học Diệp Phong tự báo ra môn. Ngươi nghe cho kỹ lời của hầu gia gia ta, bổn hầu chính là thần. Thiên tộc thần hầu thần thông quảng đại, nhanh chóng thả chúng ta ra, bằng không, một gậy đưa ngươi lên trời. Thiên đạo linh hầu đi theo Diệp Phong học xấu rồi. Ngay cả khẩu khí, đều là cuồng vọng như thế. Nửa đường nó thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nói là thần châu, sau đó, mới cơ trí sửa miệng. Ha ha ha. Lời nói của thiên đạo linh hầu làm cho đông đảo thánh cảnh của thôn thiên ma tông cất tiếng cười to, cảm thấy con khỉ này tu vi bình thường, nhưng khẩu khí ngược lại rất cuồng, chuẩn bị bắt trở về làm linh sủng. Thời điểm đấu pháp, có thể để cho nó nhục nhã đối thủ. Mà cái này, gọi là loạn nhân tâm. Cười cái gì mà cười, chờ bổn thần hầu đắc đạo thăng thiên, đầu tiên sẽ đánh đám người cuồng vọng các ngươi phải phục. Thiên đạo linh hầu hừ một tiếng. Tiểu hầu tử, ngươi lại đây, ta có thể không giết ngươi, nhưng sau này ngươi phải làm linh sủng của bổn thánh, ta có thể mỗi ngày cho ngươi tắm rửa thánh quang, tu vi đại tăng. Kim Bào Thiên Thánh vẫy vẫy tay với Thiên Đạo Linh Hầu. Hết chương 1187. Chương 1188 áp lực kinh khủng, chiến đấu kịch liệt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Giữa không trung, Thiên Đạo Linh Hầu vừa nghe muốn thu nó làm linh sủng, tức giận đến nhe răng trợn mắt, trừng thẳng hai mắt, tràn đầy tức giận. Đại ca, đánh hay không? Thiên Đạo Linh Hầu truyền âm cho Diệp Phong. Đánh không lại, Diệp Phong trả lời rất dứt khoát, nhưng mà, đánh. Oanh! Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh nhất trước mắt, thiên địa lĩnh vực và lực lượng lĩnh vực đan xen mà lên, hơn nữa có thiên mệnh bảo châu tăng phúc khí thế, thân thể ầm ầm nổ tung. Vù! Dưới sự trùng kích của lực lượng nổ khủng bố này, thiên địa dị tượng lĩnh vực mạnh như Kim Bào Thiên Thánh, lại cũng bị chấn động đến lắc lư. Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu nhân cơ hội thoát khốn. Không gian ấn ký, gia tăng thân ta. Diệp Phong một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ điểm vào mi tâm, thân thể lập tức bị không gian ấn ký toàn bộ bao trùm, đồng thời lan tràn đến trên người Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu. Đồng thời, tăng tốc thời gian gấp trăm lần hộ thân. Trong tầm mắt của ba người, hết thảy xung quanh đều chậm lại. Hử! Sắc mặt Kim Bào Thiên Thánh khẽ biến, vậy mà lại có thể lay động thiên địa dị tượng lĩnh vực của bổn thánh. Tốt cho tên phiêu miểu công tử như ngươi, bản lĩnh rất lớn, khó trách có thể giết ma giáp cổ thánh trong nháy mắt. Nhưng, ngươi ngu xuẩn mất khôn, ta liền giết ngươi. Người này cũng chập tay thành kiếm, từ trên xuống dưới chém. Xoẹt. Cả thiên địa đều giống như bị một đạo kiếm quang chém thành hai nửa, mây, gió, hạt. Tất cả mọi thứ sụp đổ. Phiến không gian này, trong nháy mắt triệt để nghiền nát. Thật khủng bố. Thật không hổ là Kim Bào hộ pháp, quá mạnh. Hô hấp của hai hiển thánh của thôn Thiên Ma Tông chậm lại, bị chấn động thật sâu, trong mắt tràn đầy sùng bái. Đại ca, ta xong rồi. Thiên Đạo Linh Hầu dẫn đầu bị kiếm quang bổ trúng, tiêu tán thành hư vô ngay tại chỗ, ngay sau đó, Hồ Phi Phi cũng bị quét trúng, hoàn toàn biến mất. Ta muốn ngươi chết. Diệp Phong nổi giận gầm lên, một quyền nện về phía Kim Bào Thiên Thánh. Điêu trùng tiểu kỹ Kim Bào Thiên Thánh có thể cảm giác được thân thể Diệp Phong rất khủng bố, không dám cứng đối cứng với hắn, mà là tay áo vung lên, thiên địa dị tượng dung hợp, một quyền đánh nổ Diệp Phong. Làm xong những động tác này, Kim Bào Thiên Thánh chắp hai tay sau lưng, thần sắc thản nhiên, cảm thấy mình rất mạnh. Ngay cả thiên tài hiển thánh, vẫn có thể một kích xóa bỏ. Không. Kim Bào hộ pháp, cứu mạng. Nhưng mà, không đợi Kim Bào Thiên Thánh cao hứng quá lâu. Hắn đột nhiên phát hiện, phía sau hai hiển thánh cách đó không xa, lại xuất hiện một nam tử tuấn giật khóe miệng mang theo nụ cười tà mị. Người nọ, ngoại trừ phiêu miểu công tử còn có thể là ai? Chết đi! Diệp Phong song quyền đồng thời nện ra, đánh thủng đầu hai hiển thánh này, đạo hỏa ngay sau đó đã bao vây lấy họ, đốt cháy nguyên thần. Vù vù! Thiên Châu tổn thất hai hiển thánh, phát ra tiếng kêu rên. Cả thiên địa này có mưa máu rơi xuống, dường như là tiễn đưa hai gã hiển thánh này. Không có khả năng. Kim Bào Thiên Thánh trợn mắt cứng lưỡi. Hắn rõ ràng dùng thiên địa dị tượng oanh giết phiêu miểu công tử, đối phương vì sao lại giống như là không có chuyện gì, không chỉ trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hai đồng môn của mình, mà còn miểu sát đập phát chết luôn bọn họ. Ha ha, thật sảng khoái. Một con tiểu hầu tử màu vàng hiện ra chân thân ở giữa không trung. Chính là Thiên Đạo Linh Hầu chết đi sống lại. Chẳng qua, tu vi của nó giảm xuống một phần. Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là bộ dạng mới vào bộ phá hư tầng 9. Đây là chỗ bất đắc dĩ của Thiên Đạo Linh Hầu. Nó đúng là có bất tử chi thân, nhưng mỗi khi ngã xuống một lần, tu vi sẽ có chút trượt xuống, nhưng chỉ cần nó tiến hành tu luyện thông qua một môn hô hấp pháp đặc biệt, rất nhanh liền có thể khôi phục. Hoặc là, thông qua hấp thu thiên mệnh chi lực, cũng có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Vèo. Diệp Phong bấm tay một cái, 10 sợi thiên mệnh chi lực tiến vào trên người Thiên Đạo Linh Hầu, làm cho nó khôi phục đến cấp độ thiên đế. Thằng ngốc, chúng ta là bất tử chi thân mà. Thân hình Hồ Phi Phi nhanh chóng đoàn tụ, hai tay chống nạnh đứng ở bên cạnh Diệp Phong, ném ánh mắt khinh bỉ về phía Kim Bào Thiên Thánh. Bất tử trò đùa. Trên đời này không thể có bất tử chi thân chân chính, các ngươi nhất định là nắm giữ một số bí pháp, có thể thông qua phương thức tiêu hao bản nguyên mà trọng sinh, đợi bổn thánh hao hết bản nguyên của các ngươi, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Kim Bào Thiên Thánh lạnh lùng nói. Ầm ầm. Đang lúc hắn nói nhảm, Diệp Phong nhân cơ hội đánh nổ hơn 10 người nhập thánh cảnh còn lại của thôn Thiên Ma Tông. Đạo hỏa vừa đốt, toàn bộ mất mạng. Con mẹ ngươi. Kim Bào Thiên Thánh tức giận, một cái tát đánh về phía Diệp Phong, lần thứ hai đánh hắn nổ tung. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lần nữa tổ chức lại, một thân khí thức vẫn ở đỉnh phong như trước, căn bản không có cái gọi là dáng vẻ bản nguyên bị tiêu hao. Làm sao có thể? Ánh mắt Kim Bào Thiên Thánh lóe lên, cắn răng. Kim Bào Thiên Thánh xem như đã nhìn ra. Sở dĩ ba người này không hề sợ hãi, dám đối đầu với thôn Thiên Ma Tông là vì ỷ vào tấm thân bất tử. Trải qua trận chiến vừa rồi, hắn ta đã xác định mình không thể giết chết ba vị cường giả thiên tộc này. Không giết được các ngươi, vậy thì nhốt lại, mang về thôn Thiên Ma Tông chúng ta chờ xử lý. Kim Bảo Thiên Thánh cả giận nói. Cho dù cả ba người này đều có tấm thân bất tử, nhưng chỉ cần thực lực của bọn họ không phải vô địch thì chắc chắn có biện pháp đối phó. Chạy. Diệp Phong tung người nhảy lên, dẫn Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu định thoát thân. Chỉ là hiền thánh mà cũng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Kim Bào Thiên Thánh quát lớn một tiếng. Hắn ta không giết được mấy người này, nhưng dùng thiên địa dị tượng cấp độ thiên thánh để bao vây bọn họ thì không phải chuyện gì khó. Loạt soạt. Diệp Phong không ngừng sử dụng ấn ký không gian phá vỡ hư không để tránh né sự áp bức đến từ thiên địa dị tượng, dẫn hai người chạy tới biên giới vòng vây. Hết chương 1188. Chương 1189 Thánh tử, Thánh nữ Thánh Linh Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lồng giam thiên địa. Kim Bào Thiên Thánh đột nhiên vươn tay, qua một cái giữa không trung, một đóa sen vàng lập tức xuất hiện dưới chân nhóm Diệp Phong, chậm rãi khép lại, bao vây bọn họ. Giải mật chi nhãn. Diệp Phong không hề luống cuống. Giải mật chi nhãn vừa xuất hiện, hoa sen vàng lập tức vỡ vụn rồi tiêu tán, nhóm Diệp Phong tranh thủ lướt qua hư không, cao chạy xa bay. Sao có thể? Kim Bào Thiên Thánh lại trố mắt nhìn chân chân. Vốn tưởng chiêu lồng giam thiên địa này có thể bao vây mấy người này, sao mà đoán được bọn họ lại có thủ đoạn cường đại có thể phá vỡ cấm chế, ngay cả bắt cũng không bắt được. Vù! Nhóm Diệp Phong lướt qua hư không, nhanh chóng chạy thoát. Chạy đâu? Kim Bào Thiên Thánh đuổi tới. Tốc, hàng! Hai tay Diệp Phong bấm pháp quyết, sau đó chỉ về phía xa sau lưng, Kim Bào Thiên Thánh tức khắc phát hiện mình bị một màn sáng quỷ dị bao phủ. Sau đó tất cả mọi thứ xung quanh đều như chậm lại. Ngay cả không gian xung quanh cũng giống như bị phóng đại lên rất nhiều lần. Nhưng đám Phiêu Miểu công tử lại có vẻ nhanh hơn. Trong hư không, nhóm Diệp Phong lao vun vút. Bọn họ quyết định sẽ xông vào Thánh Linh Tông tại trung tâm Thiên Châu, một khi tới gần tọa độ không gian trong bán kính vạn dặm thì lập tức khởi động trận đồ, truyền tống về Thần Châu. Đại ca, hình như tên kia không đuổi kịp. Thiên Đạo Linh Hầu quay đầu lại, phát hiện tốc độ của Kim Bào Thiên Thánh đã chậm hơn rất nhiều, bay một hồi lâu mà chỉ đi được hơn 10 dặm. Ta đã làm chậm lại tốc độ thời gian của hắn, lại khiến không gian xung quanh phóng đại gấp trăm lần, cho nên, từ ngoài nhìn vào, tốc độ bay của hắn vô cùng chậm. Diệp Phong giải thích. Cái này là nhờ vào không gian pháp điển và thời gian pháp điển. Nhưng cái này cũng không kéo dài được bao lâu. Quả nhiên. Mười nhịp thở trôi qua, Kim Bào Thiên Thánh đã xé rách hư không, khôi phục tốc độ bình thường. Ta giết các ngươi. Kim Bào Thiên Thánh xông tới. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, kéo theo uy áp kinh khủng đè xuống nhóm Diệp Phong. Dừng tay. Chợt nghe một tiếng quát giận dữ vang lên giữa không trung. Sau một khắc, một bàn tay khổng lồ từ xa ập tới, đánh bay bàn tay của Kim Bào Thiên Thánh ra ngoài. Là ai? Kim Bào Thiên Thánh biến sắc, nhìn về phía người vừa ra tay. Đây là một ông lão thân hình hư ảo, sau lưng còn có mấy chục người đi theo, có cả nam lẫn nữ. Kim Bào Thiên Thánh lớn mật, dám tới địa bàn Thánh Linh Tông chúng ta dương oai, không xem Linh Tôn là gì nữa sao? Một thanh niên áo trắng oai vệ hiên ngang quát lớn. Người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có tu vi nhập thánh cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ phi thường. Bên cạnh thanh niên còn có một cô gái áo trắng. Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, khí chất bất phàm, cũng là nhập thánh đỉnh phong. Trên bầu trời, Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu nhìn nhau, lúc này mới ý thức được, bọn họ cứ đi mãi, cuối cùng đi tới phạm vi trăm ngàn vạn dặm của Thánh Linh Tông. Ba người này là trọng phạm của thôn Thiên Ma Tông chúng ta, mong Thánh Linh Tông đạo hữu hãy cho chút thể diện. Tim Bào Thiên Thánh chắp tay nói. Nói bậy, Thiên Đạo Linh Hầu là người đầu tiên phản bác, chúng ta không phải trọng phạm. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên Đạo Linh Hầu. Rất nhiều người đều cảm thấy nó đáng yêu. Trên thực tế, người nơi này đều biến trận đại chiến nổ ra trước đó. Đây chính là một trận đại chiến cấp bậc thiên thánh, cho dù diện tích Thiên Châu lớn hơn Thần Châu không biết bao nhiêu lần, nhưng cuộc chiến cấp bậc này, chỉ cần có lòng quan sát thì chắc chắn có thể phát hiện ra. Nhất là địa điểm của trận đại chiến vừa rồi vốn đã ở một nơi cách Thánh Linh Tông không xa. Bọn họ là người của đại thế giới thiên tộc. Lúc này, ông lão hư ảo kia mới lên tiếng, bản thể của ông ta là cấp bậc thiên thánh, mạnh hơn Kim Bào Thiên Thánh, cho dù không phải bản thể đích thân tới thì Kim Bào Thiên Thánh cũng không dám hành động lỗ mãng. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở hai vị thánh cảnh trẻ tuổi kia. Bọn họ là thánh tử và thánh nữ Thánh Linh Tông. Lâm Khôn, Ninh Vũ là thánh tử và thánh nữ. Diệp Phong cũng nhận ra hai người này, hơi nhíu mày. Lúc nghe ngóng tin tức, hắn cũng đã nắm bắt được cơ cấu của Thánh Linh Tông. Thánh Linh Tông, thế lực cấp bá chủ của Thiên Châu. Tông chủ được gọi là Linh Tôn. Người này rất mạnh, xếp thứ tư trên lực lượng thần bảng, chỉ sau Lôi Đế, Kiếm Thần, Bá Hoàng. Linh Tôn có hai vị đệ tử thân truyền. Chính là hai vị thánh tử, thánh nữ trước mặt. Nghe nói bọn họ còn chưa tới trăm tuổi nhưng đã nghịch thiên thành thánh, là yêu nghiệt tuyệt đỉnh tại Thần Châu. Tiếu Thương Thiên từng là thiên kiêu đời đầu của Thần Châu, nhưng hắn sống tới 100 tuổi cũng chỉ là chuẩn thánh, trái lại thì hai người này đã đi tới nhập thánh đỉnh phong. Diệp Phong nói thầm trong lòng. Bọn họ đích xác là người của thiên tộc đại thế giới, cướp đồ của thôn Thiên Ma Tông chúng ta thì phải giao cho bản thánh xử lý, các ngươi có chịu nể mặt hay không? Kim Bào Thiên Thánh nghẹn một cục tức trong bụng. Chưa nói tới chuyện thạch quan bị cướp, chỉ trong hôm nay thôi mà thôn Thiên Ma Tông đã tổn thất 3 vị hiển thánh và 10 vị nhập thánh. Lúc này, tâm trạng Kim Bào Thiên Thánh đang rất tệ. Cho dù đối diện là người của Thánh Linh Tông, hắn ta cũng muốn đánh một trận. Đột nhiên, một bàn tay từ phía Thánh Linh Tông duỗi tới, đánh mạnh vào mặt Kim Bào Thiên Thánh, khiến mặt hắn ta sưng vù lên. Cái tát này, đánh ngươi bất kính với Linh Tôn. Thánh tử Lâm Khôn tiến lên hai bước, trong tay cầm một viên ngọc như ý đặc biệt. Cái tát vừa rồi là hắn ta dùng ngọc như ý kết nối với đại trận hộ tông đánh ra, sức mạnh vượt qua thiên thánh. Nơi này là địa bàn của Thánh Linh Tông chúng ta, những lời ngươi mới nói với chúng ta vừa rồi thật là ngông cuồng. Thánh tử Lâm Khôn cười nhạo. Mặc dù cùng là thế lực cấp bá chủ, nhưng Thánh Linh Tông có Linh Tôn xếp thứ tư trên lực lượng thần bi tỏa chấn, không cần phải sợ thôn Thiên Ma Tông. Tại Thiên Châu, bình thường toàn là thôn Thiên Ma Tông phát triển lớn mạnh, thôn tính các thế lực lớn khác. Cho dù như vậy thì vẫn luôn có Thánh Linh Tông mạnh hơn. Chỉ vì Thánh Linh Tông có Linh Tôn. Hết chương 1189. Chương 1190 Đại hội Anh Tài Đỉnh Cấp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cái tát này đã đánh thức Kim Bào Thiên Thánh. Hắn ta đột nhiên ý thức được nơi này là địa bàn của Thánh Linh Tông. Thái độ của hắn ta vừa rồi quá cứng rắn, không được khéo léo. Nếu như chọc giận Linh Tôn, hôm nay hắn ta ắt phải chết. Vừa rồi tại hạ đắc tội, mong các vị thông cảm cho. Kim Bào Thiên Thánh ý thức được mình không thể nào bắt ba tên thiên tộc này đi, chỉ có thể xé rách hư không rời xa chốn này. Trên không trung, nhóm Diệp Phong đứng yên tại chỗ. Bọn họ nhìn ra được, người của Thánh Linh Tông cố ý bảo vệ bọn họ. Nếu không, người của Thánh Linh Tông sẽ chẳng có thái độ cứng rắn như vậy, chỉ là, ngay cả Diệp Phong cũng không tài nào hiểu nổi vì sao mình lại được các cường giả Thánh Linh Tông che chở. Đa tạ các vị đạo hữu ra tay. Cho dù trong lòng có vô số câu hỏi nhưng Diệp Phong vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không có việc gì, chắp tay với Thánh tử Lâm Khôn. Chẳng qua là chúng ta ngứa mắt với cái vẻ hống hách của thôn Thiên Ma Tông thôi. Thánh tử Lâm Khôn gật đầu với Diệp Phong, đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu, sở dĩ chúng ta cứu ba người các ngươi là vì có mục đích khác. Nghe vậy, trong lòng Diệp Phong chợt run lên. Diệp Phong biết ngay mục đích của đối phương không thể nào đơn giản như vậy. Chỉ là hắn không ngờ Thánh tử Lâm Khôn lại đi thẳng vào vấn đề nhanh như vậy, nói thẳng ra mục đích cứu người của bọn họ. Xin lắng tai nghe. Diệp Phong đứng giữa không trung, đối mặt với Thánh tử Lâm Khôn và Thánh nữ Ninh Vũ của Thánh Linh Tông. Qua cuộc gặp gỡ vừa rồi, Diệp Phong đã xác định một việc. Muốn tiến tới gần tọa độ không gian là một việc vô cùng khó khăn, bởi vì tông môn này có trận pháp tổng hợp mạnh mẽ. Sử dụng giải mật chi nhãn quả thực có thể phá trận. Nhưng khu vực trung tâm của Thánh Linh Tông được bao phủ bởi thánh uy cường đại, thứ mà giải mật chi nhãn không cách nào phá hủy được. Muốn đi vào khu vực trung tâm, tới gần tọa độ không gian thì chỉ có thể thông qua biện pháp thiện chí. Thay chúng ta tham gia đại hội anh tài tuyệt đỉnh. Thánh tử Lâm Khôn chậm chậm lên tiếng. Diệp Phong cảm thấy lạ lẫm với cái tên này, đành phải dò hỏi đây là kiểu đại hội như thế nào. Nói trắng ra là đấu pháp. Thánh nữ Ninh Vũ hé mở môi son, giọng nói dịu dàng, mang tới cho người ta cảm giác như em gái nhà bên, không ăn nhập lắm với thân phận thánh nữ. Có thể nói cụ thể hơn một chút không? Diệp Phong hỏi. Không hiểu rõ thì hành động sẽ rất khó khăn. Trên thực tế, hắn cũng không sợ Thánh Linh Tông. Diệp Phong cảm thấy mình có năng lực quay ngược thời gian, cộng thêm Thiên Đạo Linh Hầu và Hồ Phi Phi đều bất tử. Cho dù đối nghịch với ý muốn của Thánh Tử và Thánh Nữ Thánh Linh Tông thì cũng không phải vấn đề gì to tát. Một khi ngươi đã trở nên bất tử, coi nhẹ sinh tử, không phục thì đánh. Chúng ta phải xác định tuổi của các ngươi, nếu hơn nghìn năm thì không thể tham gia đại hội anh tài đỉnh cấp được nữa. Thánh tử Lâm Khôn lấy ra một tấm kính đồng. Ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên người Diệp Phong. Ngay sau đó, trong ánh mắt chấn động của tất cả mọi người, mặt kính đồng xuất hiện một con số. 25. Đây là tuổi thật của thanh niên thiên tộc này. Vậy mà chỉ mới 25 tuổi. Có nhầm không vậy? Thánh tử và thánh nữ chưa tới trăm tuổi đã đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh phong, có thể xem như là tuyệt đỉnh vũ trụ. Thật không ngờ cái tên thiên tộc này còn lợi hại hơn, mới hơn 20 đã đạt tới cấp bậc hiển thánh. Thiên tộc sắp vùng lên rồi sao? Không thể nào, nhất định là kính đồng cổ nhầm lẫn gì rồi. Đây là thánh binh do Linh Tôn chế tạo, sao mà nhầm được? Sau khi biết được tuổi thật của Diệp Phong, người tu hành Thánh Linh Tông đều không thể tin nổi, nhao nhao bàn luận. 25. Thánh tử Lâm Khôn và Thánh nữ Ninh Vũ đều trố mắt, cũng cảm thấy quá sức tưởng tượng. Bốp bốp. Thánh tử Lâm Khôn vỗ vào kính đồng cổ, tiếp tục phóng tia sáng ra, kiểm tra tuổi tác của Diệp Phong. Sau đó, kết quả vẫn là 25. Ngươi thật sự là người tu hành thuộc thiên tộc đại thế giới. Thánh tử Lâm Khôn nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới, trong mắt như sắp rớt ra. Ngươi hẳn là thiên mệnh chi tử của thiên tộc đại thế giới, nhưng ta nhớ thiên tộc đã có thiên mệnh chi nữ, sao còn có thêm một vị thiên mệnh chi tử nữa vậy? Thánh nữ Ninh Vũ tỏ vẻ nghi hoặc. Các ngươi đều sai rồi. Diệp Phong chắp tay sau lưng, ra vẻ cao thâm, bắt đầu chém gió. Một đại thiên thế giới có thể có cả thiên mệnh chi tử và thiên mệnh chi nữ đồng thời tồn tại, một nam một nữ, một âm một dương, bổ sung cho nhau, không bàn mà hợp với thiên đạo. Nghe vậy, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Vị yêu nghiệt thiên tộc này nói cũng có lý. Không biết nên xưng hô với đạo hữu như nào, ánh mắt Thánh tử Lâm Khôn nhìn Diệp Phong đã có thêm đôi mấy phần kính nể. Ta chính là Phiêu Miểu công tử, Diệp Phong bình thản nói. Ta là đạo lữ song tu của công tử, Thánh Phi, 10 cái đuôi cáo sau lưng Hồ Phi Phi nhẹ nhẹ vung vẩy, nói xong liền lén nở nụ cười. Nghe xong lời này, Diệp Phong suýt lăn đùng ra đất. Ta, thần hầu, thiên đạo linh hầu tự giới thiệu, nói xong thì trợn mắt nhìn Hồ Phi Phi một cái, thầm mắng hồ ly tinh, chỉ biết chiếm lợi từ đại ca ta. Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề chính, tuổi tác đã kiểm tra xong, vậy có thể giải thích một chút về đại hội anh tài đỉnh cấp được chưa? Mời qua bên này trước. Thánh tử Lâm Khôn dẫn mọi người bay về phía Thánh Linh Tông, cuối cùng, ngồi trong một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Diệp Phong cảm thụ một chút, mừng thầm trong lòng. Nơi này cách tọa độ không gian chưa tới 10 vạn dặm, chỉ cần tiếp tục tiến lên 9 vạn dặm là có thể truyền tống. Chỉ trách Thánh Linh Tông quá lớn. cho dù còn cách khu vực trung tâm chừng 10 vạn dặm, nhưng vẫn cứ thuộc nội môn của tông môn này. Cái gọi là đại hội anh tài đỉnh cấp là một ngày hội lớn của cả Thiên Châu, do Thánh Linh Tông chúng ta chủ trì, an bài 100 vị thiên tài đỉnh cấp tiến hành so tài. Người thắng trận sẽ được Linh Tôn chỉ điểm từ xa, ngoài ra còn có phần thưởng phong phú. Cuộc so tài này, thôn Thiên Ma Tông sẽ đưa ra mấy vị thiên tài đỉnh cấp, rất có thể sẽ thắng được vị trí đầu bảng, mà về ngoài mặt Thánh Linh Tông chúng ta lại luôn giữ thái độ trung lập, không ưa thôn Thiên Ma Tông, cho nên chúng ta cần có cao thủ ngăn chặn thiên tài của bọn họ. Phiêu Miểu công tử, chúng ta tận mắt nhìn thấy người giết chết ba vị hiển thánh gồm Ma Giáp Cổ Thánh, thực lực vô song, cũng chính lúc đó, chúng ta đã quyết định mời các ngươi tham gia. Thánh tử Lâm Khôn nói rõ nguyên nhân. Hết chương 1190. Chương 1191 cuộc luận bàn vô cùng đặc biệt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe được lý do này, Diệp Phong tỏ vẻ cạn lời, hỏi lại, thánh tử, chẳng phải ngươi và thánh nữ tham gia là được rồi sao? Không được. Lâm Khôn và Ninh Vũ đồng loạt lắc đầu. Vì sao? Diệp Phong hoài nghi. Chúng ta là phía chủ trì, không thể tham gia, toàn bộ người của Thánh Linh Tông đều không thể tham gia, đây là quy định, chúng ta không thể làm trái quy củ. Lâm Khôn giải thích. Sau đó, Lâm Khôn tiếp tục giải thích. Nhờ vậy Diệp Phong mới biết Thánh Linh Tông luôn là phía chủ trì của Đại hội Anh Tài Đỉnh cấp tại Thiên Châu. Đại hội không hạn chế tu vi của người dự thi. Bởi vì, một khi bắt đầu thi đấu, toàn bộ đều sẽ dùng phân thân để lên sân thi đấu tỉ thí. Hơn nữa, để đảm bảo công bằng, tu vi của phân thân đều bị khống chế ở mức phá hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, cũng chính là cấp độ thiên đế. Đại hội anh tài đỉnh cấp Thiên Châu trăm năm một lần. Tuổi tác vượt qua nghìn tuổi không thể tham gia, cho nên phần lớn người dự thi đều là cấp độ chuẩn thánh. Chỉ có một số ít thiên tài đã thành thánh. Ở độ tuổi này, thôn Thiên Ma Tông có mấy thiên tài rất mạnh, rất có thể sẽ giành được ba vị trí đầu bảng. Lâm Khôn và Ninh Vũ không thích kết quả như vậy. Bọn họ cần thế hệ cường giả trẻ tuổi năng lực tuyệt đỉnh như Diệp Phong và Hồ Phi Phi ra sân trấn áp thiên tài thôn Thiên Ma Tông. Sau khi biết được tiền căn hậu quả, cuối cùng Diệp Phong cũng hiểu ra. À, thì ra là thế. Diệp Phong âm thầm lắc đầu. Nhưng hắn cũng không phản đối. Một khi giành được vị trí đầu bảng, hắn sẽ có thể tiến vào khu vực trung tâm của Thánh Linh Tông, nghe Linh Tôn chỉ điểm, hơn nữa nơi đó còn nằm trong chu vi vạn dặm xung quanh tọa độ không gian. Chỉ có thể dùng cách này để tiếp cận tọa độ không gian. Diệp Phong thầm nghĩ. Phiêu Miểu công tử, cân nhắc thế nào rồi? Thánh tử Lâm Khôn chắp hai tay sau lưng, các ngươi dùng phân thân tham chiến, sau khi chiến thắng sẽ được Linh Tôn đại nhân chỉ điểm. Ông ấy là người xếp thứ tư trên lực lượng thần bảng đấy. Không thành vấn đề, Diệp Phong gật đầu. Thật ra hắn cũng không thèm khát được Linh Tôn chỉ điểm. Hạng 4 trên lực lượng thần bảng mà thôi, thần châu ta còn có viễn cổ thánh thần bá hoàng xếp hạng 3 trên lực lượng thần bảng đấy. Nói ra chắc hù chết các ngươi luôn ấy chứ. Diệp Phong rủa thầm. Vậy thì tốt, thời gian tiếp theo mong Phiêu Miểu công tử và các vị ở lại Thánh Linh Tông ta. Còn đại hội anh tài đỉnh cấp, 3 ngày sau sẽ chính thức bắt đầu. Thánh tử Lâm Khôn đứng dậy, chắp tay với Diệp Phong. Được, Diệp Phong gật đầu. Tọa độ không gian nằm ngay tại Thánh Linh Tông, cho dù có đuổi hắn đi hắn cũng không muốn đi. Thôn Thiên Ma Tông. Trưởng lão, chuyện là như vậy, mấy người kia bị thánh tử và thánh nữ của Thánh Linh Tông cướp đi rồi. Kim Bào Thiên Thánh đứng trên mặt đất, báo cáo với một lão già. Xem ra Lâm Khôn và Ninh Vũ muốn lợi dụng mấy người kia để chiếm ba vị trí đầu bảng của các thiên tài Thiên Ma Tông ta. Lão già thấy được bản chất, cười nhạo. Lời của trưởng lão thôn Thiên Ma Tông khiến Kim Bào Thiên Thánh khẽ nhíu mày, bừng tỉnh nói. Thì ra là vậy, chẳng trách Lâm Khôn lại cứng rắn như vậy, thậm chí không tiếc sử dụng thiên tượng chi lực của đại trận hộ tông. Nhưng hắn cũng quá nhỏ mọn nhỉ. Chỉ vì không muốn để các thiên tài của thôn Thiên Ma Tông chúng ta chiếm được ba vị trí đầu bảng và nhận được chỉ điểm của Linh Tôn. Trong mắt hắn ta, Lâm Khôn dù sao cũng là thánh tử mà lại hẹp hòi như vậy. Ngươi không hiểu được những lắt léo trong đó, đây không phải vấn đề bụng dạ hẹp hòi mà là phụng mệnh hành sự. Lão già thôn Thiên Ma Tông ôn tồn giải thích. Ánh mắt người này rời rạc, như đang nhớ lại cái gì. Xin lắng tai nghe, Kim Bào Thiên Thánh chắp tay nói. Là Linh Tôn không thích Thôn Thiên Ma Tông chúng ta, nói đúng hơn là ông ta không thích tông chủ đại nhân. Lão già thấp giọng nói. Vì sao lại như vậy, Kim Bào Thiên Thánh không hiểu. Linh Tôn vẫn luôn giữ thái độ trung lập. Mặc kệ các giới xảy ra chuyện lớn gì, ông và Thánh Linh Tông vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, tuyệt đối không ra tay. Cho nên, Linh Tôn không có kẻ thù nào. Như vậy, vì sao ông lại bảo Lâm Khôn nhắm vào Thôn Thiên Ma Tông? Cái này không hợp với hình tượng của thế lực trung lập. Kim Bào Thiên Thành có hàng trăm thắc mắc không lời giải đáp. Linh Tôn cao ngạo thần bí, có người suy đoán, thực lực chân thật của ông ta không thua gì Lôi Đế, Kiếm Thần, Bá Hoàng, mà ông ta chỉ có một người bạn duy nhất, đó chính là Bá Hoàng. Lão già chậm chậm mở miệng. Lúc nói chuyện, vùng da quanh mắt ông ta run lên nhẹ nhẹ, như đang kiêng kỵ điều gì. Bá Hoàng, hạng ba trên lực lượng thần bảng. Một tồn tại tuyệt đỉnh không thua gì Lôi Đế và Kiếm Thần, cũng là một trong ba cường giả hàng đầu trên lực lượng thần bảng vũ trụ. Trên lực lượng thần bảng, 15 người đứng đầu là một cấp bậc. Ba người đứng đầu lại là một cấp bậc khác. Trước đây, Bá Hoàng chỉ cần ba quyền là đã dễ dàng đánh bại cường giả đỉnh cấp xếp thứ 5. Từ đó về sau, mọi người mới biết, ba thứ hạng đầu tiên đáng sợ như thế nào. Linh Tôn là bạn của Bá Hoàng chẳng trách. Kim Bào Thiên Thánh giật mình. Thôn Thiên Ma Đế chính là một trong những người tham gia trận chiến bao vây tấn công Bá Hoàng trước kia. Linh Tôn là bạn của Bá Hoàng, ghi thù với Thôn Thiên Ma Tông cũng là chuyện thường. Nhưng mà ta rất tò mò, Linh Tôn đã là bạn của Bá Hoàng, vậy trận chiến năm đó, vì sao lại không ra tay? Kim Bào Thiên Thánh hỏi. Lão già nhún vai, nói. Trận chiến đó, Linh Tôn đang bế quan. Tới khi hắn ta xuất quan thì hết thảy đều đã kết thúc. Bá Hoàng vẫn lạc, bị phanh thây chia ra trấn áp tại các nơi, một mình Linh Tôn không đủ sức xoay chuyển tình thế, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Còn về thi hài của Bá Hoàng, bây giờ đã bị đám người thiên tộc đưa tới Thánh Linh Tông, sợ là chúng ta không đòi về được nữa. Dứt lời, lão già thở dài một hơi. Kim Bào Thiên Thánh gật đầu, nói. Thì ra chuyện là như vậy, nếu không phải trưởng lão đích thân giải đáp, có lẽ ta còn không biết có một bí mật như vậy. Được rồi, không nhiều lời nữa, Kim Bào hộ pháp, người mau đi an bài cho mấy thiên tài kia, bảo bọn họ cố gắng lên, nhất định phải chiếm được ba thứ hạng đầu tiên, trận chiến cùng cấp bậc. Bọn hắn còn mạnh hơn chúng ta, đủ để đánh bại bất cứ đối thủ nào. Dứt lời, lão già phất tay một cái. Đây là đang ra hiệu đuổi khách. Trưởng lão, thuộc hạ cáo lui. Kim Bào Thiên Thánh rời khỏi ma điện. Hết chương 1191. Chương 1192 suy đoán của trưởng lão Thôn Thiên Ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.